cả một tuần lễ trời ơi đất hỡi. Tôi biết, về cơ bản, chẳng có điều gì thay đổi hết. Vậy là Victoria vẫn không đầu hàng. Nhưng mà trong thâm tâm, có lúc nào đó tôi đã từng nghĩ rằng người phụ nữ đó sẽ đầu hàng không? Sự xuất hiện trở lại của cô ta thực chất chỉ là củng cố thêm cho cái điều tôi đã biết từ trước mà thôi. Bởi vậy, chẳng có việc gì phải sợ cả. Nhưng xét cho cùng, đó chẳng qua chỉ là về lý thuyết thôi. Từ xưa đến nay, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm cả. Ngày tốt nghiệp chỉ còn có vài tuần nữa. Tôi tự hỏi liệu có phải khôn ngoan hay không khi mà lúc nào cũng phải tỏ ra là một đứa dễ bảo, ngoan hiền. Chỉ biết quanh đi quẩn lại hết ở trường, đến cửa hàng rồi về nhà. Không tham gia bất kỳ một hoạt động nào khác. Và cứ cam chịu như thế mà chờ đợi tai họa giáng xuống. Làm người sao thật khốn đốn, lúc nào cũng phải có rắc rối mới chịu. Một kẻ như tôi không nên làm người mới phải. Làm người mà có số phận như tôi đây, rất cần được cất bớt gánh nặng những rắc rối vượt quá sức chịu đựng này. Nhưng nào có ai chịu nghe ý kiến của tôi? Bác sĩ Calix thì bảo, chúng tôi có tới 7 người Bella, với lại có Elliot ở bên cạnh. Tôi không nghĩ rằng Victoria sẽ có hành động nào khiến cho chúng ta bị bất ngờ. Vì lợi ích của Charlie, tôi nghĩ chúng ta nên kiên trì thực hiện kế hoạch cũ. Bà Esme cũng lên tiếng. Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho cháu bị xảy ra chuyện gì. Cháu gái yêu quý, cháu đã biết điều đó rồi. Vì vậy tôi khuyên cháu đừng có nên lo lắng. Nói xong, bà hôn lên trán của tôi. Emmet cũng góp lời. Tôi rất vui vì Edward đã không xuống tay với cô. Có cô ở đây, mọi thứ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Sau câu nói đó, anh ta được lãnh ngay một cái nhìn muốn nổ cả đôm đớm mắt từ phía Rosalie chiếu sang. Còn Elliot thì trố mắt ra nhìn tôi rồi lên tiếng. Mình buồn rồi đó. Bạn thật sự không lo lắng gì về điều ấy chứ, phải không nào? Nếu không có gì nghiêm trọng, tại sao anh Edward lại lôi mình đến Florida chứ? Tôi hỏi gặng. Trời ơi, bạn vẫn chưa nhận ra sao, Bella? Edward vốn hay trầm trọng quá những cái chuyện bé như là móng tay mà. Trong lúc đó, Jasper chỉ lẳng lặng phát huy cái năng lực kỳ lạ của mình. Anh ta có khả năng quyết định bầu không khí của cảm xúc để đánh tan lớp mây mù căng thẳng, hoảng sợ đang chờn dần trong tôi. Thế là tôi bỗng chốc trở nên yên dạ, cứ mặc nhiên để cho mọi người thay phiên nhau an ủi, dỗ về. Và cứ thế, những lời năn nỉ đến tuyệt vọng của tôi dần dà bốc hơi thành mây khói. Nhưng lẽ tất nhiên, ngay khi tôi và Edward vừa bước chân ra khỏi căn phòng ấy, là sự bình tĩnh cũng theo gió bay đi mất. Ôi, thế là tan tành hy vọng rồi. Cả tập thể đã cùng súng lại hành động một cách sôi nổi. Ai cũng mong cho tôi quên đi chuyện một con ma cà rồng bấn loạn về tinh thần đang truy bắt tôi. Mong mỏi được là kẻ đưa tôi về thế giới bên kia. Vậy thì tôi phải tự lo liệu lấy chuyện của mình mới được. Tôi phải cố gắng thôi. Đúng rồi, tôi sẽ không chú ý đến hiện tình của mình nữa. Nghĩ vậy, nhưng đang sẵn cái đà sầu muộn, tôi không thể không điểm lại danh sách những điều đang là mầm móng hiểm họa của đời mình. Và tôi lại lên cơn yếu bóng vía. Chính cái câu trả lời của Edward mới là vấn đề nan giải nhất trong mọi vấn đề. Đó là chuyện giữa em và bố anh. Anh đã nói như vậy. Tất nhiên, em cũng hiểu rằng anh rất sẵn lòng được thực hiện cái điều đó bất cứ khi nào em muốn. Em đã biết rõ điều kiện của anh rồi đây. Và tiếp theo câu nói ấy là một nụ cười chết người của Edward. Ôi trời, tôi thuộc nằm lòng cái điều kiện ấy lắm chứ. Edward đã hứa rằng tự anh sẽ biến đổi tôi vào bất kỳ lúc nào tôi muốn, miễn là tôi chấp nhận kết hôn trước với anh. Thẳng quặc, trong lòng của tôi lại dậy lên một nghi vấn rằng có khi nào anh giả vờ là không thể đọc được suy nghĩ của tôi không? Chứ vì có gì mà khi không anh lại nảy ra được cái điều kiện mà một khi tôi đã chấp nhận rồi, thế nào tôi cũng sẽ mắc mớ ngay vào cả một mớ những rắc rối. Điều kiện duy nhất ấy đã khiến cho tôi phải chùn chân. Nói tóm lại là một tuần tệ hại, và hôm nay là cái ngày tệ hại nhất. Tệ hại là vì Edward phải đi xa. Elliot đã tiên thị từ trước rồi. cuối tuần này sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế là tôi cứ một hai buộc anh phải đi săn cùng với các anh em của mình. Tôi rất hiểu cái gu của anh. Tôi rất hiểu rằng anh phải chán ngán ra sao nếu như phải săn những con thú hiền ở không xa thị trấn là mấy. Anh đi săn vui vẻ nha. Tôi đã chúc anh như vậy. Nhớ đem về vài con sư tử núi cho em. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận với Edward rằng tôi phải khổ sở ra sao khi mà dặn anh rằng những cơn ác mộng về sự ruồng rẫy bỏ rơi đã tìm đến tôi như thế nào. Một khi anh biết được điều đó, anh sẽ đau khổ xiết bao. Anh sẽ phải sợ xa tôi, cho dẫu là vì lý do vô cùng thiết yếu. Sự sống cũng giống hệt như những ngày đầu tiên khi anh tự ý trở về. Đôi mắt màu hoàng ngọc của anh đã chuyển sang màu đen. Vậy mà anh vẫn cắn răng chịu đựng cơn khát, chịu đựng một cách quá mức cần thiết. Cho nên cứ mỗi khi Emmet và Jasper muốn đi săn là tôi lại cố làm mặt thản nhiên và gần như là đẩy anh ra khỏi cửa. Nhưng hình như anh cũng nhìn ra được màn kịch ấy. Không nhiều lắm đâu. Sáng nay tôi nhận được một mẩu giấy ở dưới gối. Anh sẽ sớm trở về để em không kịp có thời gian mà nhớ anh. Chăm sóc trái tim của anh nha. Anh đã để nó lại ở bên em rồi đấy. Vì vậy lúc này đây, tôi đang phải chịu cảnh giật giờ với một ngày thứ bảy dài lê thê và tẻ nhạt. May mà buổi sáng còn có ca trực bán hàng ở cửa hàng Olympic nhà Newton, nên tôi cũng dơi được phần nào nỗi buồn chán. À, còn phải kể đến cả lời an ủi của Elliot nữa chứ. Mình sẽ đi săn ở gần nhà. Mình chỉ đi khoảng 15 phút thôi. Đề phòng khi bạn cần đến mình, mình sẽ để mắt canh chừng mọi thứ. Diễn giải thêm: đừng có làm điều gì ngớ ngẩn trong lúc Edward không có mặt ở đây nha. Chắc chắn Elliot có thừa khả năng phá chiếc xe tải của tôi giống như Edward hôm nào. Thôi, tôi nên nhìn đến mặt sáng sủa hơn của sự việc mới được. Xem nào, sau khi làm việc xong, tôi sẽ giúp cho Angela viết thư thông báo để đỡ phải lo nghĩ vẩn vơ. Ở nhà, ngài cảnh sát trưởng đang vô cùng yêu đời vì Edward tạm thời không lui tới tìm cô con gái rượu của ngài nữa. Vậy nên tôi cứ an tâm tận hưởng bầu không khí thoải mái lâu lắm mới có được này. Rồi nếu lỡ mà tôi có lên cơn yếu bóng vía thì Elliot cũng sẽ sẵn sàng ở bên tôi suốt đêm. Chỉ cần tôi ngỏ lời với cô ấy là được ngay. Ngày mai Edward đã trở về rồi, tôi sẽ lại tiếp tục được sống. Không cần phải đi làm sớm làm gì, lố bịch lắm. Nghĩ vậy cho nên tôi cứ nhẫn nha nhâm nhi bữa sáng, chậm rãi xúc từng muỗng bánh trộn với sữa đưa lên miệng. Xong bữa, sau khi rửa đĩa, xếp dọn đâu vào đấy, tôi chỉnh lại mấy miếng nam châm trên tủ lạnh cho ngay hàng thẳng lối. Hình như tôi đang bị ám ảnh về sự lộn xộn, mất trật tự thì phải. Hai miếng nam châm cuối cùng, hai miếng màu đen tròn trĩnh mà tôi thích nhất, lại không tuân theo sự sắp đặt của tôi lúc bình thường. Chúng có thể giữ được một lúc những 10 tờ giấy trên bề mặt của cái tủ lạnh, chẳng hề tỏ ra chật vật hay khó khăn gì. Thế mà lúc này đây, các cực của chúng cứ đẩy nhau hoài. Mỗi khi tôi để miếng này vào hàng là miếng kia lại sọc sệt ngay lập tức. Vì một lý do nào đó chăng? Có thể vì sức khỏe tinh thần của tôi đang ở trong tình trạng sụt sùi. Điều này làm cho tôi phát cáu thật sự. Tại sao chúng không thể sống hòa hợp với nhau được nhỉ? Ngốc nghếch kèm thêm một chút bướng bỉnh, tôi cứ giữ miếng nam châm này vào miếng nam châm kia, cương quyết bắt chúng phải phục tùng. Thật ra thì tôi hoàn toàn có thể đặt miếng này chồng lên miếng kia. Nhưng như thế thì có khác nào là bị mất đi một miếng đâu. Cuối cùng, bực bội với chính bản thân của mình nhiều hơn là bực bội với mấy cái miếng nam châm, tôi tháo cả hai miếng xuống khỏi tủ lạnh, mỗi tay cầm lấy một miếng, ra sức ép chúng vào với nhau. Cũng phải dùng đến một tí sức. Từ tính của hai miếng nam châm này khá mạnh nên đẩy nhau khá dữ, tôi đã ép được chúng dính vào nhau. Đấy, tôi nói lớn với hai vật vô tri vô giác nhưng rất cứng đầu. Có gì mà ghê gớm lắm đâu, phải không? Tôi đứng nghệch ra đó trong một tích tắc, thấy mình chẳng khác nào là một kẻ ngớ ngẩn. Đúng, không thể nào không thừa nhận rằng tôi đang cố sức chống lại nguyên lý khoa học. Thở dài, tôi đặt hai miếng nam châm trở lại tủ lạnh, miếng này cách miếng kia cỡ chừng 30 cm. không cần phải cứng đầu cứng cổ như vậy đâu. Tôi lẩm bẩm. Trời hay còn quá sớm, nhưng tôi quyết định sẽ ra khỏi nhà, kéo lại thêm phát rồ phát dại vì mấy cái thứ không hiểu biết, không có cảm xúc đó. Khi tôi đến nhà của Newton, Mai đang quét dọn các lối đi, còn mẹ của anh ta thì đang hí hoái sắp xếp lại mấy vật dụng ở chỗ quầy thu tiền. Cả hai mẹ con đang trò chuyện rơm rã, chẳng ai hay biết gì đến sự xuất hiện của tôi. Các bạn đang nghe một chuyện hôm nay, chuyện ơi, chẳng biết gì, các bạn nghe. Nhưng Tyler chỉ đi được có một lúc đó thôi. Mai phàn nàn, mẹ đã nói là sau khi tốt nghiệp còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Bà Newton nạt ngang, con và Tyler có thể nghĩ ra được thứ khác để mà làm. Cả hai đứa không được tới Seattle chừng nào mà cảnh sát còn chưa kết thúc những cuộc điều tra gì gì ở đó, nghe không? Mẹ biết bà Beverly cũng đã nói với Tài những điều như vậy rồi. Vì vậy con đừng có cư xử giống như mấy đứa hư hỏng đấy. Ôi, chào cho Bella. Bà Newton niềm nở khi trông thấy tôi. Giọng nói đang bực bội trong một thoáng bỗng trở nên hòa nhã hẳn. Chào đến sớm quá đấy. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình lại hỏi xin bà Karen Newton, một chân phụ việc trong cửa hàng chuyên bán những vật dụng phục vụ cho môn thể thao ngoài trời của gia đình bà. Mái tóc của bà màu vàng nhạt, uốn gần sóng, lúc nào cũng để xõa sau gáy, trông thật là tao nhã. Các móng tay được chăm sóc láng bóng, các móng chân cũng được tỉa tót vô cùng cẩn thận, phô ra bên dưới chiếc quai da của đôi giày cao gót, trông chẳng hợp tông chút nào với cả một hàng dài những chiếc giày bốt dùng để đi du khảo được bày bán trong cửa hàng nhà Newton. Hôm nay đường vắng quá bác, tôi nói trong lúc đưa tay xuống dưới quầy tính tiền, chộp lấy chiếc áo khoác màu da cam phản quang rất lè loẹt. Tôi lấy làm lạ là bà Newton cũng để tâm đến những chuyện ở Seattle giống như ngài cảnh sát trưởng nhà tôi. Tôi cứ đinh ninh rằng chỉ có ngài là chú ý đến mấy cái chuyện đó thôi. Ai dè... Bà Newton ngập ngừng một lát, tay lần dần sắp tờ rơi đang thu gom dở ở máy tính tiền. Đang xỏ dở dàng một tay vào chiếc áo khoác, tôi dừng ngay lại. Tôi hiểu hơn ai hết cái nhìn của bà Newton. Khi tôi thông báo với nhà Newton rằng hè này tôi sẽ không làm việc ở đây nữa. Như vậy có nghĩa là tôi dứt áo ra đi vào cái thời điểm họ bận rộn nhất. Nhà Newton đã bắt đầu thu nhận Cathy Marcel để thay thế tôi. Họ thật sự không đủ khả năng trả tiền công cho cả hai chúng tôi cùng một lúc, nhất là khi hôm nay lại có vẻ như là một ngày ế ẩm. Bác đang tính gọi cho cháu. Bà Newton phân trần. Chắc hôm nay không có nhiều việc cháu à. Mai và bác có thể tự thu xếp được. Bác xin lỗi vì cháu phải về sớm và cất công đến đây. Nếu là ngày thường, có lẽ tôi đã mừng rơn đến thế nào rồi. Thế mà hôm nay tôi lại không cảm thấy thích thú lắm. Vâng, tôi thở dài, đôi vai sụi xuống. Tôi biết phải làm gì bây giờ. Như vậy thật không công bằng chút nào cả. Mẹ, anh bạn hiệp sĩ của tôi lên tiếng. Nếu như Bella muốn làm việc thì... Dạ, không sao đâu, bác Newton. Mình không sao đâu, thật đấy, Mai à. Mình cũng đang học thi, với lại có cả mớ thứ còn phải lo nữa. Kỳ thật, tôi không muốn trở thành nguyên nhân xung đột trong gia đình của Newton, nhất là khi cả hai mẹ con họ đang không vừa lòng về nhau như thế này. Cảm ơn cháu, Bella. Mai, con chưa quét hàng số 4 kìa. Bella, giúp bác nhấc cái mớ giấy này vào thùng rác trên đường đi ra nhé. Bác bảo với cô gái mang chúng đến đây là bác sẽ để ở quầy tính tiền, nhưng mà bác thật sự không có chỗ. Dạ, không có gì đâu à. Tôi cởi chiếc áo khoác rồi cấp lấy mớ tờ rơi, bước chân ra ngoài màn mưa mịt mù. Thùng rác nằm ở bên hông nhà Newton, chỗ chúng tôi, những người phụ việc hay đầu xe khi đến làm. Tôi lê bước, bâng quơ sủi chân vào mấy viên sỏi, tới nơi một cách tự nhiên. Tôi cung tay chuẩn bị ném sắp giấy màu vàng nhạt vào thùng. Thì, trời ơi, tôi dừng ngay lại. Một hàng tiêu đề khổ chữ phóng to in đậm vừa đập vào mắt tôi. Trong đó có một từ rất đặc biệt. Giữ chặt sắp giấy bằng cả hai tay, tôi nhìn không chớp mắt vào tấm hình nằm bên dưới dòng chữ lớn, cổ họng chợt thắt lại. hãy cứu lấy loài sói ở Olympic. Bên dưới cái tích ấy là bức hình một con sói đang ngước đầu sủa trăng. Phía sau nó là một cây linh sam đại thụ. Bức họa quá chi tiết, quá sống động, gieo vào lòng người xem một cảm xúc rưng rưng. Sự cô độc của con sói sao mà xót xa, bi thương, có vẻ như nó đang tru lên những tiếng kêu thống khổ. Vẫn giữ rịch sắp tờ rơi trong tay, tôi giục chạy về phía chiếc xe tải. 15 phút, tôi chỉ có chừng ấy thời gian thôi, nhưng như vậy có lẽ là đủ rồi. Từ đây đến La Put chỉ mất có 15 phút qua được cái ranh giới hoang nghiệt kia. Chắc chắn cũng chỉ mất thêm có vài phút nữa là có thể vào đến thị trấn. Chiếc xe tải của tôi lại được dịp gầm vang. Alan không thể thấy tôi làm chuyện này được, bởi lẽ tôi đã không hề suy tính từ trước một quyết định bộc phát. Đúng rồi, đây chính là chìa khóa. Miễn là tôi đủ nhanh, tôi hoàn toàn có khả năng tận dụng được sơ hở này. Một cách nôn nóng, tôi quăng bừa mớ tờ rơi xuống ghế ngồi phía bên cạnh. Sắp giấy bị xáo tung, 100 lời kêu cứu, 100 con sói xám nổi rõ mồn một trên nền giấy vàng. Tôi lao xe hết tốc lực ra con đường quốc lộ loang loáng nước, điều chỉnh tốc độ của cần gạt nước lên mức cao và phớt tỉnh ăn lê trước tiếng kêu gào phản đối của cái động cơ cổ lỗ sĩ. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể chạy tối đa ở tốc độ 55 dặm một giờ mà thôi. Ôi, cầu trời cho tôi đến kịp. Thú thật là tôi chẳng biết chính xác cái ranh giới nằm ở vị trí nào, nhưng mà khi cho xe chạy ngang qua những ngôi nhà đầu tiên ở La Put, tôi đã vững dạ hơn. Ắt hẳn là tôi đã vào được đến vùng cấm địa của gia đình Cullen rồi. Alice không bao giờ được phép đặt chân đến đây. Chắc chắn vào chiều nay, khi đến nhà Angela, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô bạn nhỏ bé ấy. Tôi sẽ khai báo tất thảy mọi chuyện với cô, để cô biết rằng tôi vẫn vô sự, rằng không có lý do gì để mà cô bạn phải lo lắng cả, và rằng cô bạn không cần phải giận tôi. Bởi vì khi Edward trở về, lửa hận trong anh cũng đủ để thiêu cháy cả hai người rồi. Chiếc xe tải cứ thế lao đi ầm ầm trên đường, đồng nghĩa với việc chiếc xe la ó, kêu khóc sùm khắp làng trên xóm dưới để mà phản đối tôi. Nhưng cuối cùng thì nó cũng dừng lại ở một căn nhà có nước sơn màu đỏ đã xỉn. Nhìn lại cái nơi nhỏ bé đã từng là chốn bình an của mình, cổ họng của tôi không khỏi nghẹn nghẹn. Đã lâu lắm rồi tôi không còn đặt chân đến đây. Nhưng trước khi tôi kịp tắt máy, ở ngưỡng cửa đã xuất hiện một người. Gương mặt của người ấy se lại vì sửng sốt. Chiếc xe tải đột ngột thôi gào khóc, cả không gian hốt nhiên im lặng đến não nề. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của kẻ đang đứng như phỏng nơi đầu nhà. Chị Bella. Ôi, chắc. Chị Bella. Chắc cô cũng hét lên đáp lại, nụ cười tôi hằng mong đợi lại trở về y nguyên trên gương mặt của người bạn nhỏ, tươi rói rói, chẳng khác nào mặt trời đã xua tan được đám mây mù ảm đạm. Và cũng chẳng khác gì với ngày xưa, những chiếc răng trắng bóng vẫn tương phản rõ rệt với nước da màu nâu đỏ. Em thật không thể tin được. Vừa dứt lời, cậu chạy ù té ra chiếc xe tải và gần như lôi bật tôi ra khỏi ghế ngồi. Thế rồi hai đứa, một cao một thấp, nhảy tân tân như những đứa trẻ nhỏ. Làm sao mà chị đến đây được? Chị lén đi. Ghê nha. À, Bella. Ông Billy đã lăn xe ra tới ngưỡng cửa để xem vì cớ gì mà khi không nhà ông lại bị chấn động như có động đất thế này. Dạ, bác Bill. Hơi thở của tôi chợt thắt lại lừng chừng. Jaco ôm chặt lấy tôi, nhấc tôi lên khỏi mặt đất và cứ thế quay tròn. Tôi không làm sao mà thở được nữa. Wow, được gặp lại chị ở đây, em thích quá. Không thở được. Chị. Tôi thở hổn hển. Cậu bật cười và hạ tôi xuống. Mừng chị trở về, Bella. Jaco cười toe toét. Giọng nói của cậu về cuối hơi trầm, nghe hơi trại ra thành mừng chị về nhà. Chúng tôi cùng sống bước bên nhau, lòng hân hoan đến mức không thể ngồi yên mà nói chuyện trong nhà. Jaco bước những bước thênh thênh, có phần nhún nhảy chân sáo, nên đôi lần tôi phải nhắc nhở cho cậu nhớ rằng chân của tôi không có dài như chân cậu. Đi bên Jaco, tôi có cảm giác như mình đã trở thành một con người khác, một bản thể đã từng thành hình trong tôi khi ở bên cạnh Sako. Tâm hồn của tôi có phần trẻ thơ hơn, còn lý trí thì có vẻ như đã trở nên thờ ơ với trách nhiệm. Tôi thoát trở về nguyên dạng là một kẻ thi thoảng chẳng vì lý do nào tốt đẹp vẫn liều mình làm trò rồ dại. Chúng tôi cười nói luôn miệng, dồn dập hỏi han nhau. Dạo này sống ra sao? Quậy phá được những gì? Rằng đã bao lâu rồi tôi không đến thăm cậu, và rằng điều gì đã dẫn đường cho tôi đến đây? Đến khi nghe tôi ngượng ngùng thú nhận về sắp tờ rơi có hình con sói, tiếng cười khằng khặc của cậu bạn vang vọng muốn rung chuyển cả ngàn cây. Nhưng rồi lúc vào bước qua lối cửa sau của cửa hàng tạp hóa, dạt đám cây tùm để bước ra một khu vực khác, cách xa bãi biển thứ nhất, những chuyện khó nói hơn cuối cùng cũng được đề cập đến. Quả tình tôi không muốn nói những nguyên nhân đứng sau cái cuộc chia cắt dài ngày giữa tôi và người bạn nhỏ, ngay khi mới gặp nhau lại như thế này. Chưa chi gương mặt của cậu bạn nhỏ đã trở nên se sắt, trở lại là một sắc cô bi thương của dạo nào. Chuyện là thế nào vậy chị? Chaco hỏi tôi, trong lúc như tiền chân, cậu đá luôn vào một khúc cây mục nằm chắn ngang giữa đường. Hình như là có hơi dụng quá sức thì phải. Nạn nhân của cú đá ấy bay qua nền cát, rồi lăn lóc cốc trên bờ đá. Em muốn nói rằng lần cuối cùng chúng mình còn gặp nhau ấy. Ngày trước chị cũng biết. Người bạn nhỏ lắp bắp, cậu hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi lại hít vào. Điều em muốn hỏi là phải chăng mọi thứ đã trở lại như xưa, như hồi trước, như cái hồi hắn bỏ rơi chị ấy? Chị đã tha thứ tất cả cho hắn rồi hả? Tới lượt tôi hít vào một hơi thật sâu đáp. Không có điều gì phải tha thứ cả em à. Tôi không muốn nhắc lại vấn đề này, những bội phản, những định kiến, quy kết. Nhưng tôi hiểu, nếu tôi không nói cho ra lẽ, tôi sẽ chẳng thể nào nói sang được chuyện khác. Chaco nhăn mặt lại như thể vừa nếm phải chanh. Em ước gì đêm ấy anh Sam đã chụp được một tấm hình về chị. Mới tháng 9 năm ngoái thôi chứ có lâu la gì. Tấm hình đó sẽ là bằng chứng rõ nét nhất. Không có ai đáng trách cả. Có mà. Nếu em biết được lý do vì sao anh ấy bỏ rơi chị, em sẽ không ghét anh ấy đâu. Người bạn nhỏ hậm hực nhìn tôi trong mấy giây đồng hồ. Được rồi, cậu sẵn giọng nói một cách ngoan ngoắt. Chị nói đi. Tôi hứng trọn thái độ thù địch nơi Chaco. Vết thương lòng lại bị khơi đau. Tôi đã từng đau vì sự căm phẫn như thế này của cậu. Nỗi đau ấy khiến cho tôi nhớ lại một buổi chiều ảm đạm, đã trở thành một quá khứ xa xăm rồi, khi người bạn nhỏ sát muối vào lòng tôi bằng những lời lẽ phũ phàng rằng chúng tôi không thể làm bạn được. Dưới sự chỉ đạo của Sam, trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mùa thu năm ngoái, anh Edward rời xa chị là vì anh ấy nghĩ rằng chị không nên đi lại với ma cà rồng. Anh ấy cho rằng nếu anh ấy bỏ đi thì chị sẽ được sống tốt hơn. Chaco cố tình tỏ ra ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin đó. Cậu ta suy ngẫm cả phút đồng hồ. Nhưng cho dẫu có điều gì sắp được cậu nói ra thì điều đó cũng sẽ không còn chua cay nữa. Tôi cảm thấy vui vì người bạn nhỏ không biết được nguyên nhân đứng sau quyết định ra đi của Edward. Tôi hoàn toàn có thể phán đoán được người bạn nhỏ sẽ nghĩ gì một khi biết rằng Jasper đã ra sức tấn công tôi. Nhưng hắn đã quay lại mà, chẳng phải như thế sao? Chaco lẩm bẩm. Hắn không thể trung thành với quyết định đó. Quỷ quái thật. Em không nhớ rồi, chính chị đã đưa anh ấy trở về đấy. Chaco nhìn xoáy vào tôi trong một lúc, nhưng cả thân người của cậu bạn đã dịu xuống. Gương mặt của cậu ta giãn ra, giọng nói trở nên bình tĩnh, điềm đạm hơn. Ừ nha, em không lưu tâm đến chuyện đó. Vì sao vậy? Tôi bặm môi lại ngập ngừng. Bí mật à? Lần này giọng nói của người bạn nhỏ lại đượm chua cay. Hắn không cho phép chị kể với em sao? Không phải thế, tôi nạt ngang, mà là vì chuyện rất dài. Chaco mỉm cười, một nụ cười khinh khỉnh, và chuyển hướng đi về phía biển, hy vọng tôi cũng sẽ bước theo. Không, bầu không khí xung quanh người bạn nhỏ sẽ không còn ấm áp, tươi vui nữa một khi cậu cứ giữ lối hành xử cộc cằn như vậy. Như một phản ứng tự nhiên, tôi bỗng bước tụt lại, không biết mình có nên quay bước và bỏ về hay không. Về nhà ư? Về đến nhà thì phải giáp mặt gia lịch. Không, tôi không muốn mau mau chóng chóng về lại pho gì lẽ đó. Jaco bước đến bên một khúc cây to có hình dáng rất quen thuộc với hình ảnh một cây gỗ vốn có trong tiềm thức của tôi. Một xác cây nguyên vẹn từ rễ đến ngọn bị thứ nước muối mặn ăn vào tận bên trong, làm trơ ra phần lõi trắng muốt bị lún sâu vào trong cát. Về một mặt nào đó thì đây chính là cái thân cây kỷ niệm của chúng tôi. Jaco ngồi xuống chiếc ghế dài của thiên nhiên, không quên vỗ tay nhẹ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh. Truyện dài đến mấy em cũng không ngại. Có cảnh hành động nào không? Tôi trố mắt ra nhìn, nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người bạn nhỏ. Cũng có, tôi thật thà nhìn nhận. Nếu không có mấy cái màn đánh đấm thì chẳng có gì đáng sợ đâu. Đáng sợ chứ, đáng sợ lắm, tôi trả lời một cách cáu kỉnh. Em có thể chỉ ngồi yên lắng nghe được không? Hay là muốn ngắt lời chị, phỉ báng các bạn chị? Jaco xoay xoay tay ở phía trước bờ môi, làm giờ động tác như đang khóa miệng của mình lại, rồi ném tung cái chìa khóa vô hình đó ra phía sau lưng. Tôi cố gắng nín cười nhưng không được. Chị sẽ bắt đầu từ chỗ em đến nhà chị nha. Tôi bắt đầu cất lời, đồng thời cũng tập trung sắp xếp lại những ký ức của mình. Jaco giơ tay lên ra hiệu, xin được phát biểu ý kiến. Được, em nói đi. Đồng ý, chị kể từ khúc đó. Người bạn nhỏ trả lời, lúc đó em chẳng hiểu mô tê gì hết. Ừ, cũng rối rắm lắm, em chú ý nha. Em biết Elliot có khả năng tiên thị mà, phải không? Trả lời cho câu hỏi đó của tôi là cái nhìn cao có của cậu bạn. Người sói không thích huyền thoại về những năng lực siêu nhiên của ma cà rồng là có thật. Liền theo đó là gương mặt bí xị của cậu ta khi nghe bản báo cáo của tôi về chuyến bay đua bão táp đến Ý để mà giải cứu Edward. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết Nhật Thực phần 8 của nhà văn Meyer. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau do Hoàng Vinh biên tập và thực hiện, kỹ thuật viên Quang Đẳng. Chương trình này đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai thứ Tư 26 tháng 2 năm 2014, chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 94.6MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau gồm có 5 giờ chương trình thời sự có phóng sự hiệu quả của các mô hình sản xuất lúa ngắn ngày trên đất vàng ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. 5 giờ 30 chương trình ca nhạc, 6 giờ tiếp ban chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 6 giờ 45 chương trình cộng tác Đài Truyền thanh huyện Đầm Dơi, 7 giờ chuyên đề nông thôn mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, 7 giờ 20 chương trình nhạc hòa tấu, 7 giờ 30 thế giới quanh ta, 8 giờ kết nối tâm giao, 8 giờ 10 ca nhạc cách mạng, 8 giờ 35 thông tin giải trí, 9 giờ nhạc trẻ, 9 giờ 30 kể chuyện thiếu nhi, 10 giờ giai điệu quê hương, 10 giờ 30 nhịp cầu nghệ sĩ, giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Trọng Hữu, danh ca giọng cổ kỳ 2. 11 giờ chương trình thời sự có phóng sự hiệu quả của mô hình sản xuất lúa ngắn ngày trên đất vẹn ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. 11 giờ 30 chuyên đề nông thôn mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới. 11 giờ 50 thông báo quảng cáo. 11 giờ 55 chương trình ca cổ nhạc. Buổi chiều và tối 15 giờ bản tin thời sự, 15 giờ 5 thông tin giải trí, 15 giờ 35 ca nhạc nhẹ, 16 giờ trích đoạn dở cải lương Thuyền tình lạc hướng phần cuối của tác giả Thế Châu, 16 giờ 45 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ thời sự tổng hợp, 17 giờ 30 chương trình ca cổ nhạc, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ ca nhạc, 19 giờ 30 kể chuyện thiếu nhi, 20 giờ ca nhạc cách mạng, 20 giờ 20 kết nối tâm giao, 20 giờ 30 ca nhạc yêu cầu, 21 giờ 30 bản tin cuối ngày, 21 giờ 45 đọc truyện đêm khuya Trăng Non của tác giả Meyer phần tiếp theo, 22 giờ 15 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. chương trình phát thanh trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Mọi thông tin liên quan xin quý vị và các bạn liên hệ Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, số 413 Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau. Điện thoại 07803-831-664 hoặc truy cập website www.ctvcamau.vn. Mong quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình của chúng tôi vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.